Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 938, chương 938, không cần cùng ta giải thích. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Adam, mau nhìn, ngươi cũng bị người đào chân tường. Christina đẩy một cái Adam, hướng bên kia chép miệng. Mọi người nhìn, liền gặp George cùng binh vương quân y vừa nói vừa cười đi đến. Cùng đi cầm đĩa lấy bữa trưa. Ta không cần góc tường. Adam cười cười. George cũng không phải ta góc tường. Hắn là bằng hữu của ta. Chỉ cần hắn vui vẻ, làm ra bất luận cái gì lựa chọn, ta đều vì hắn cao hứng. À, Christina cười nhạo nói. Đã sớm truyền ra ngươi muốn từ bỏ George. Bây giờ gặp quả nhiên à, cái gì từ bỏ không từ bỏ. Adam lắc đầu nói. Tiếp qua mấy tháng, thực tập thời hạn liền kết thúc. Đến vậy sẽ George chính là một tên hợp cách bác sĩ nội trú. Tựa như ngươi, ngươi bây giờ còn đi theo Belly bác sĩ sao? Ngươi liền nói bậy đi. Christina căn bản không tin Adam mượn cớ. Nhắc nhở, dù cho ngươi muốn từ bỏ George, nhưng cũng đừng để hắn đi theo cái kia biến thái quân y à, ân. Adam kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngoại trừ vừa bắt đầu ra sân, vì trang bức mà vong hình, liền cơ bản nhất khí năng cũng không biết dùng. Ta xem qua tư liệu của hắn, cấp cứu năng lực vẫn là tương đối xuất chúng, có khả năng tới, đối với tăng cường y học trung tâm cấp cứu thực lực, vẫn rất có trợ giúp. Cái này biến thái có cái gì thuyết pháp xuất xứ sao? Đúng à, Meredith cũng kịp phản ứng, quan tâm nhìn về phía khuê mật, hắn chính là cái tự đại biến thái hỗn đản. Chấm ngoặc kép, Christina suy nghĩ một chút, vẫn là đem phía trước hắn làm những chuyện kia nói ra. Ngoài ý liệu, hợp tình hợp lý, Adam ánh mắt lạnh lẽo, ngoài miệng nói thật dễ nghe, làm đều không phải phải trái. Ta cho rằng ta đã tận khả năng đánh giá cao hắn, nhưng phát hiện vẫn là đánh giá cao hắn. Ngươi là muốn đuổi đi hắn sao? Christina ánh mắt hưng phấn, nói cái gì ngốc lời nói. Adam lắc đầu, mặc dù thật sự là hắn có đối các ngươi dạng này nữ tính nghiện biến thái đam mê. Nhưng hắn vừa tới, cũng không có phạm qua cái gì sai. Ta cũng không phải chủ nhiệm hoặc là viện trưởng. Làm sao tốt đuổi hắn đi? So, ngươi chuẩn bị làm sao đuổi hắn đi? Christina truy hỏi, chúng ta hẳn là học tập hắn cấp cứu kỹ thuật. Adam từ chối cho ý kiến nói. Sau đó sửa cũ thành mới. Lẫn nhau học tập, để hắn có tốt hơn kỹ thuật. Dâng lên một lần nữa trở về chiến trường. Vì nước phấn chiến, động lực. Minh bạch, Christina gật đầu. Chính là để hắn miễn phí trước giúp bệnh viện huấn luyện một cái cấp cứu tri thức. Tăng lên một cái chỉnh thể cấp cứu trình độ. Sau đó liền để hắn nên đi cái nào liền đi đâu. Đưa tiền, Adam uốn nắn nói. Đã ngươi không thích hắn, cái kia làm gì không thay cái. Meredith im lặng nói. Đổi người nào? Không cần Adam. Christina trực tiếp hỏi lại, người nào đến không giống, ngươi sẽ không cho là hắn là trường hợp đặc biệt à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được, tức giận nói, vậy cũng không cần quân y, Adam chính ngươi đến à? Không có thời gian à, Adam buông tay nói, ta mở ra sự tình đâu, chờ Carter bọn họ ra đi, đến lúc đó để Carter bọn họ cho những người khác làm huấn luyện. George dẫn hắn tới, Christina, nhắc nhở, mọi người nhìn lại, liền gặp không hề hay biết George mang theo một mặt ý cười binh vương quân y bưng đĩa đi tới. Adam, Meredith, Christina, vị này là Hunter bác sĩ, mới tới phòng cấp cứu chủ nhiệm, không cần ta giới thiệu à. George cười nói, Hunter bác sĩ, đây là Duncan bác sĩ, Gray bác sĩ, Dương bác sĩ. Cửu ngưỡng đại danh, binh vương quân y nhìn về phía Adam. Lần trước tới, vội vàng một mặt, khắc sâu ấn tượng. Sau đó ta mới biết được Duncan bác sĩ ở trong nước đại danh. Ta lâu ở nước ngoài, phía trước thật sự là cô lậu quả văn. Thời điểm này, khẳng định tại an ủi bản xứ nữ tính. Làm sao có thời giờ quan tâm quốc nội bạo tạc cấp bậc y học tin tức? Christina diễu cợt nói. Dù sao cũng là người người đều thích tự do đại binh nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, binh vương quân y nụ cười trì trệ. Hết lần này tới lần khác còn không tốt giải thích. Bởi vì một giải thích, lúc trước hắn làm sự tình liền phải nói ra. Mà liền chính hắn thường xuyên nhớ tới việc này. Đều tự giác xấu hổ không gì sánh được. Lại càng không cần phải nói bị người khác biết. Khi đó biết dùng cái gì thị giác đối đãi hắn. Dù sao không phải là bình thường thị giác. Ta nhớ ra rồi. Phòng cấp cứu còn có chút việc. Buổi chiều gặp, binh vương quân y chỉ có thể cưỡng ép kiếm cớ. Nhìn Christina một cái. Rời đi nhà hàng tự phục vụ. Christina, Hunter bác sĩ người rất tốt. Ngươi đừng như thế âm dương quái khí. George không nhìn nổi. Là vội vàng rời đi binh vương quân y bất bình. Chậc chậc, cái này liền ôm vào bắp đùi. Bắt đầu liếm lên tới. Christina diễu cợt nói. Ngươi đang nói cái gì? George chột dạ nhìn một cái Adam. Nói lầm bầm. Hắn là vì quốc phấn chiến quân y. Đáng giá chúng ta tối thiểu nhất tôn trọng. Mà còn y thuật của hắn rất tốt. Người cũng rất tốt. Tất cả mọi người là đồng sự. Chấm ngoặc kép. Người rất tốt. Christina cười nhạo nói. Hắn sẽ không khen ngươi đi. Ngươi có thể là chúng ta 6 cái bên trong cái cuối cùng hoàn thành cấp cứu. Hắn cũng không cảm thấy ngại khen ngươi. Nói tới chỗ này, nàng nhớ tới cái gì? Quái dị nói, hắn sẽ không khen ngươi nếu mà tại chiến trường sẽ là một cái tốt quân y à. Làm sao ngươi biết? York ngẩn ngơ, ta làm sao biết? Christina cười, bởi vì hắn lần thứ nhất gặp ta. Nói với ta cũng là lời nói này. Chậc chậc, muốn ta nói, hắn liền không phải làm quân y, mà hẳn là làm trưng binh tuyên truyền quan. Đây là đến đâu nhìn thấy người nào đều muốn đem người kéo đến quân đội đi lên chiến trường a. Hắn đối ngươi cũng đã nói. George không biết làm vẻ mặt gì. Ân, bị ta đánh trở về. Christina nói một câu, sau đó dùng bả vai đụng đụng Adam. George bờ môi có hay không bị người hôn qua. Ngoặc kép, Christina. Meredith giờ khóc giờ cười. Cái này hẳn là có. Adam nhìn thoáng qua, cho ra phân tích của mình. Có ý tứ gì? York hoàn toàn không hiểu rõ. Quả nhiên là lão thủ. Christina biết rõ York hơn phân nửa là cùng bạn gái Kelly. Thừa dịp gặp mặt lúc thân mật một cái. Nhưng vẫn là ra vẻ không biết đang nhạo báng. Ta không có. Đợi đến York biết rõ cái này ngạnh nơi phát ra về sau. Lập tức kêu lên. Không có cái gì. Christina đùa hắn. Được rồi, ngươi không cần cùng chúng ta giải thích tương đương, Hunter bác sĩ không có. Chấm ngoặc kép, York mập trắng đỏ mặt lên. Chúng ta không có. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi giải thích thế nào hắn đối ngươi nói cùng nói với ta đồng dạng lời nói. Christina tiếp tục đùa hắn. Mà còn ngươi bờ môi còn ẩm ướt. Tổng sẽ không đều là bởi vì trùng hợp a. Mà còn ta nhớ kỹ Adam rõ ràng cấm chỉ ngươi tại trong bệnh viện cùng Kelly thân mật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, York á khẩu không trả lời được. Tốt, đừng đùa hắn. Adam ngăn cản Christina ác thú vị. Adam, chấm ngoặc kép, York rất cảm động Adam giữ gìn. Chúng ta là bằng hữu. Adam vỗ vỗ York bả vai. Không quản ngươi làm ra lựa chọn gì. Ta đều tôn trọng. Nhưng nhớ làm tốt phòng hộ. Đầu năm nay, trộm tâm Aquaman thực tế quá nhiều. Khó lòng phòng bị a, York. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.